Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1830, chương 1857, Huyết Thần Chi Thủ. Toàn bộ thế giới huyết thần không người là đối thủ của ngươi. Ngươi có phải hay không đem mình muốn quá vĩ đại một chút? Không nói nhà chúng ta tam đại thủ lĩnh, Giang Càng Muội tam nhãn cầu còn có vị nào thay thế đại nhân? Đông Phương Giang Vưu Khả cùng Trường Không Vô Kỵ, cái nào không thể so với ngươi lợi hại nhiều hơn? Ngươi dựa vào cái gì nói mình là vô địch? Ha, Giang Vưu Khả cái này, Hắc công tử, bày tỏ mình một chút vô địch sau này. Đối diện những cao thủ, không có bất cứ người nào đối với hắn tin phục. Ở vào giờ phút này, bọn họ cũng bất mãn hết sức, thập phần không phục a. Về phần cửu chi huyết bảo trợ giúp, không có ai cho là có thể thoáng cái làm được lớn như vậy đi. Trực tiếp lên đỉnh, bọn họ không tin, coi như là mau hơn nữa, cũng cần một cái tiêu hóa thời gian chứ. Mà ở trong cái thời gian này, mọi người hẳn đủ rồi đem điều này Hắc công tử chém dưới ngựa, ghê gớm để cho chủ nhà họ Hạ xuất thủ chính là. Có bao nhiêu khó khăn đây? Hắc công tử đối với bọn hắn nghi ngờ, căn bản mới là không có vấn đề sự tình. Tiêu sái một cái tay lưng đeo sau lưng, một cái tay khác nắm quạt xếp, ngang ngược đối với thật sự có người nói. Như thế nào đây? Nếu như không tin lời nói, các người liền đồng thời giết tới chứ. Nhất định để cho toàn bộ các người hối hận không thể. Thật biết điều, vậy thì giết đi. Đối với cái này tử không há mồm nhân, không có gì tốt lưu tình. Cửu chi huyết bảo còn có huyết bảo long nguyên đan lực lượng đều không thể lãng phí, đối với chúng ta quá hữu dụng. Dạ, cùng tiến lên, giết hắn đi. Những thứ này dấn thân vào là công tử nhà họ Hạ tiểu thư ngoại lai những cao thủ. Cuối cùng toàn bộ phát ra tất cả lực lượng tới. Hồng mông hư vô nhị đẳng trưởng khống giả lực, còn có đủ loại phân hóa đi ra tam đại lực, đồng loạt đè lên Hắc công tử trước mặt. Thực lực lượng chủng loại nhiều hơn nữa, cũng không có thể đè ép được Giang Vưu Khả, duy chỉ có để cho nhân lo lắng. Còn chưa phải là đám người này số người nhiều, trong đó lại có bát trọng trên nhân vật sao? Mà dưới cái nhìn của bọn họ, lúc này Giang Vưu Khả tất nhiên là chắc chắn phải chết, đều đã chờ nàng diệt vong, sau đó thu trong đó chỗ tốt. Nhưng là ở cuối cùng trước mắt, Giang Vưu Khả đột nhiên phát lực, bắt đầu phản đánh đám người này. Oanh, một tiếng to lớn nổ tung chi âm, đầu tiên là ở Giang Vưu Khả trong thân thể bạo phát ra, sau đó chính là một cổ kinh thiên động địa lực lượng, ầm ầm mà ra. Này một cổ lực lượng cường đại, đã đến thế giới huyết thần thiên đạo lộ vẻ xúc động mức độ. Đây là bát trọng cực hạn, nếu như trở lên một bước, liền sẽ đạt tới cao nhất cửu trọng. Như thế toàn diện kích thích, thực ra, Hắc công tử, nhục thân, cũng có nhiều chút không chịu nổi. Khóe miệng của hắn đã chảy ra đỏ thắm huyết dịch, các vị trí cơ thể bắp thịt đều run rẩy. Đây là có chút thừa tái không dừng được cảm giác, nhưng là này cũng không trọng yếu. Giang Vưu Khả bản thân cũng sẽ không để ý những thứ này khó chịu cảm giác. Nàng lực lượng toàn diện kích thích, bát trọng đỉnh phong, khắc chế đối với phương tất cả mọi người nhị đẳng trưởng khống giả lực ném ra sau này. Toàn trường tất cả mọi người tấn công, cho dù là bọn họ lợi hại hơn nữa, vào lúc này đều không cách nào cùng đối kháng. Xuất hiện toàn diện bị bại cảnh tượng. Này này này, cái này không thể nào. Ngươi tại sao có thể thoáng cái tăng lên nhiều như vậy? Cửu chi huyết bảo, ngươi lại có thể đồng hóa nhanh chóng như vậy. Này không hợp với lẽ thường. Trừ phi ngươi là tam đại lực hợp nhất hoàn mỹ trưởng khống giả lực nắm giữ nhân. Giang Càng Muội, Giang Vưu Khả. Không đúng, này đều không đúng, hai người cũng hẳn là nữ mới đúng a. Đây là vì cái gì? Bọn họ thập phần không hiểu, bọn họ đến bây giờ còn không nghĩ tới. đàn bà là có thể biến thành nam nhân sự tình đây. Nhưng mà Giang Vưu Khả có thể căn bản không quan tâm những chuyện đó. Nàng lực lượng, lần nữa mạnh mẽ cái chèn ép, trong miệng cuồng phóng vô cùng quát to. Muốn giết ta, các ngươi bằng cái gì có thể làm được? Bây giờ ta liền cho các ngươi tất cả mọi người, cũng quy hết về này. Ha ha ha, ma tính, lúc này, Hắc công tử, tràn đầy một cổ khó tả ma tính. Trường Không Vô Kỵ nhìn hết thảy các thứ này, chân mày có chút khóa chặt suy tư một chút. Giang Vưu Khả trạng thái, tựa hồ không phải là rất bình thường đây. Đây chính là hắn, ban đầu tối ma hóa một loại hình thái chứ. Ùng ùng, Giang Vưu Khả lực lượng, bây giờ quá mức cường thế. Hạ gia bên này vô luận là ai, đều đã gánh không được. Ở rất trong thời gian ngắn đã có trong dân cư phun ra vô cùng kinh người đỏ thắm rồi. Bọn họ căn bản là không có cách kháng cự, mà ở thời khắc mấu chốt này, Nguyên Chuân bên này đệ nhất cao thủ, hướng về phía trên chỉ chảo kêu ầm lên. Đại ca, ngươi còn ở phía trên nhìn sao? Vội vàng dùng huyết thần chi thủ, chạy nó, lợi dụng nó ngăn chặn toàn bộ Hắc công tử. Nếu không chúng ta cũng đợi không được phụ thân ngươi đến, liền toàn bộ phải chết sạch sẽ không thể. Dạ dạ dạ, ta biết rồi. Huyết thần mệnh nguyên, tháp sáng thần tay, huyết thần thiên trương, hoạt bát bầu trời lực. Hạ gia đại công tử bộc lộ ra chính mình hành tung đến. Hắn vào lúc này đọc lên từng đoạn chú ngữ, để cho sau đem chính mình tất cả lực lượng cũng hướng huyết thần cự trong tay quán chú đi vào. Hạ gia đại công tử là lấy được hạ gia toàn bộ chân truyền, bản thân hắn tu vi cũng ở đây thất trọng đỉnh phong, lúc này hy sinh tánh mạng mình, sau đó cưỡng ép mở ra huyết thần chỉ trảo, đây tuyệt đối có thể để cho kỳ toàn diện chạy. Chỉ thấy cái bàn tay lớn này toàn thể tản mát ra kinh người huyết quang, ùng ùng, từng tiếng nổ rung trời, cũng truyền khắp toàn bộ thượng võ đường, thậm chí còn hạ ra các nơi, canh thậm chí là thế giới huyết thần chi ngoại trong vòng ngàn dặm. Bởi vì này thủ cuối cùng lực lượng nguồn, hay lại là thế giới huyết thần bên trong, cho nên, ở nó thủy động sau, mượn sức mạnh đất trời thời điểm, từ hạ ra cửa vào đại bài phường bắt đầu. Trong vòng ngàn dặm hư không hết thảy lực lượng, hết thảy đỏ như màu máu thiên đạo mạch lạc, cũng toàn bộ nhảy lên đi ra, chạy thẳng tới hạ gia bài trong phường xông vào. Đối với còn lại huyết tộc ảnh hưởng, hiện tại cũng không đáng giá nhắc tới. Hạ gia không gian đặc thù trong, đều đã bị huyết thần móng nhọn khí tức chiếm cứ. Vô số cao thủ đều vào lúc này chạy ra. Bọn họ toàn bộ chạy thượng võ đường phương hướng đánh tới. Mà ở trong này, có một người mới vừa từ bên ngoài trở lại. Người này chính là đưa tiễn đế quốc người tới chủ nhà họ Hạ đại nhân. Thực lực của hắn biết bao cao. Hắn đã là cái thế giới này biết người mạnh nhất vật. Y hắn đọc có thể trong nháy mắt đến bất kỳ địa phương nào. Ở cửa thời điểm, hắn đã không nhịn được nói. Còn trong võ đường đám tiểu tử này, rốt cuộc đang làm gì? Làm ra động tĩnh lớn như vậy tới thật là quá bực người. Lại còn vận dụng bắt trước huyết thần chi thủ. Đáng ghét a, không biết cái tay này. Nhưng thật ra là ổn định hạ gia chúng ta toàn bộ trong không gian khu chỗ sao? Còn có Hắc gia cái tiểu tử thúi kia. Thật không nghĩ tới cũng là bên ngoài nhân. Hơn nữa còn đáng sợ như vậy. Ta phải ngăn cản chuyện này lan tràn a. Tiếng nói sau khi hạ xuống, hạ gia chúa thân hình lay động một cái, trực tiếp chạy thượng võ đường địa phương, chuyển rời qua, mà ở hắn đến trước khi tới, huyết thần móng vuốt năng lực cũng đã hội tụ đến rồi hạ gia đại công tử có thể vận dụng cực hạn. Một loại có thể đến cửu trọng cao thủ nhất phẩm, cực hạn huyết thần thiên đạo cấp bậc thực lực. Một cổ đại biểu thiên lực lượng đáng sợ, toàn bộ hướng Hắc công tử, nơi này chấn đè ép xuống.